Chiến thần bất bại, chương 4681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4681, khu vực này đã bị cao thủ đế cảnh kia khóa chặt. Cho dù anh ta dùng hết sức thì cũng không thể thoát khỏi đám binh lính đang đuổi theo phía sau. Các người muốn cá chết lưới rách thật sao? Diệp Phàm lại tức giận gầm lớn. Anh ta chỉ đến thành Uông Tử, thăm lại nơi lúc nhỏ mình sống. Không ngờ lại rước họa vào thân. Lúc anh ta rời khỏi huyết ô trì đã bị 4 cao thủ cảnh giới nhân hoàng nhắm tới. Hơn nữa đối phương còn không nói một lời với anh ta, mà thẳng thừng ra tay luôn. Thế lực của nhà họ Diệp ở Đông Bắc Âm Phủ không hề nhỏ. Ngay cả thập đại âm sư đều nể mặt nhà họ Diệp vài phần. Thực ra tình hình của Âm Phủ rất giống với thời kỳ cổ đại Hoa Quốc. Mỗi gia tộc thống trị một nơi. Sau hàng chục triệu năm, sức mạnh của những thế lực này đã khó bề thay đổi. Bây giờ nhà họ Diệp đã nổi danh khắp Đông Bắc Âm Phủ. Ngoại trừ thập điện Diêm La, ai dám động đến người nhà họ Diệp? Các thế gia lớn khác đều nương tựa cùng nhau tồn tại. Sao dám giết người nhà họ Diệp? Ngoại lệ duy nhất ở đây là nhà họ Tả. Thành Hoàng, Hạo Thiên chết rồi. Ân oán giữa các người sớm đã qua đi. Không phải sao? Tại sao còn muốn đánh đánh giết giết? Diệp Phàm vừa điên cuồng chạy, vừa nói để trì hoãn thời gian. Hạo Thiên mà anh ta nhắc tới là một trong những người trẻ tuổi có thể cạnh tranh với Tả Phượng Kiều hàng trăm năm trước. Thậm chí giữa Hạo Thiên và Tả Phượng Kiều còn từng có hôn ước. Nhưng vào đêm trước ngày đại hôn, hai người đã giao chiến bên ngoài thành Uông Tử. Ập trận chiến đó không chỉ làm xáo trộn toàn bộ Âm Phủ, mà thậm chí còn kinh động đến cả Minh Hà. Điều khiến người ta bất ngờ là trong trận chiến đó, Tả Phượng Kiều đã tự tay giết chết chồng sắp cưới của mình. Cũng vì trận chiến đó mà gia tộc phía sau Hạo Thiên cũng rút khỏi phương Bắc Âm Phủ. Người thanh niên từng tung hoành Âm Phủ cũng đã trở thành một cái xác trong huyết ô trì sau trận chiến này. Còn Diệp Phàm và Hạo Thiên là bạn tốt. Không chỉ có mối quan hệ cá nhân tốt mà quan hệ giữa hai gia tộc cũng vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, những năm qua, Diệp Phàm thỉnh thoảng lại đến huyết ô trì lễ bái người bạn của mình. Nhưng kể từ sau cuộc phản công ở vùng ngoài lãnh thổ, Tả Bạch Đào đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong Âm Phủ. Từ đó, địa vị của Tả Phượng Kiều trong Âm Phủ cũng được nâng cao. Bọn họ không chỉ phong tỏa huyết ô trì, không cho phép ai đến gần, mà còn tuyên bố rằng ai dám lễ bái Hạo Thiên thì sẽ trở thành kẻ thù của nhà họ Tả. Giết không thương tiếc, hừ, dám làm trái lệnh cấm của cô chủ nhà chúng tôi thì nhất định phải chết. Cao thủ đế cảnh phía sau lạnh lùng trả lời. Còn ả độc ác Tạ Phượng Kiều, đã giết chồng sắp cưới còn không cho người khác đến lễ bái. Cách chương.